nên đã mua. Bỗng nhiên Thẩm Hạo Thiên lại muốn nó, tôi không đồng ý bán cho anh ta. Mâu thuẫn mà ông nói chính là cái này. Đó là thứ gì? Trịnh Nhai tiếp tục hỏi. Ông ta nhìn Diệp Tinh, ông ta từ Phong Diệp Cốc tới, đặc biệt điều tra việc sư đệ Thẩm Hạo Thiên mất tích. Nhưng ở bên ngoài điều tra lâu như vậy, không có bất cứ manh mối gì về Thẩm Hạo Thiên, ông ta chỉ có thể đi tìm mấy người ở sự kiện võ thuật đó. Bởi vì tất cả mọi người đều có hiểm nghi, trước Diệp Tinh, ông ta đã tìm mấy người Triệu Khôn Mộc, Tiền Thủy. Hiện giờ Diệp Tinh cũng có chút hiểm nghi, hơn nữa hiểm nghi khá lớn. Vậy nên ông ta vừa ra tay liền dùng linh lực trói Diệp Tinh lại. Thực lực của Trịnh Nhai đại tới đỉnh phong của cảnh giới thức tỉnh, trừ mấy vị trưởng lão vương cảnh trong cốc gia, thực lực của ông ta là mạnh nhất. Cách chương.